ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, chơi vui lại kích thích thân tử hoạt động 2. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ, kéo tới cái này cái người, kia cố sự hơi dài, nói ngắn gọn nói đâu, chính là cái này cái người lại keo kiệt lại yêu trang bức. Tần Minh trong trí nhớ liền có đến vài lần, tại cha mẹ của hắn còn tại thế lúc, ngày lễ ngày Tết đối phương cuối cùng ưa thích lấy chính mình thành tích rất tốt nhi tử giống như. Tần Minh so, đem Tần Minh bỡn cợt không còn gì khác về sau, liền bắt đầu đắc ý. Về sau Tần Minh cha mẹ đã qua đời, đối phương ngoại trừ tang lễ bắt đầu xuất hiện qua một lần cuối cùng về sau, liền không gặp mặt, có thể là sợ Tần Minh huynh muội nghèo quá, sẽ liên lụy đến nhà bọn hắn. Kia về sau, thậm chí liền trước một cái Tần Minh phát thông tin cũng không có hồi phục qua. Đối với loại người này, nếu là đổi lại hiện tại Tần Minh, đoán chừng sớm đem đối phương kéo đen. Nhưng chính là bởi vì trước một cái Tần Minh không có kéo đen, cũng liền để lại cho hắn một cái cơ hội, nhìn xem đối phương phát cái này đắc ý vòng bằng hữu. Tần Minh nhếch miệng cười một tiếng, lại hữu cơ sẽ báo thù. Tốt vui vẻ nha, ra nước ngoài học 2 năm trở về ưu tú nhi con sinh nhật. Xin hỏi có cái gì thân tử hoạt động thích hợp làm? Muốn tốt chơi kích thích, cho phép các ngươi đề điểm đề nghị. Phía dưới phối một chương bức tranh, đúng là bọn họ phụ tử chụp ảnh chung, hơn nữa còn không phải sinh hoạt hàng ngày chiếu, mà là con của hắn du học mặc học sĩ phục tốt nghiệp chiếu. Có lẽ kia là con của hắn quang vinh thời khắc, hắn liền qua cái sinh nhật đều muốn tận lực nâng một cái, tựa hồ sợ người khác không biết rõ con của hắn đã du học giống như. Lại nhìn câu nói sau cùng, cho phép người khác đề điểm đề nghị, lời nói này thật tốt, ở cao tự ngạo trung lưu lộ ra một cỗ trang bức chi khí. Tin tưởng phần lớn người sau khi xem xong, cũng sẽ là một bộ táo bón biểu lộ, nói lời nói thật, trước một cái Tần Minh có lẽ rất chán ghét hắn, nhưng đối với hắn hiện tại tới nói, đã không có những tâm tình này. Thế nhưng là chỉ là xem hết cái này vòng bằng hữu, trong lòng của hắn đã ẩn ẩn dâng lên một tia muốn đem đối phương đặt tại đất xi măng bên trong bảo nện một trận nỗi kích động. Nhưng nhã nhặn như Tần Minh không thể tùy tiện chửi bậy, mà lại lẫn nhau ở giữa là thân thích, đến cân nhắc cho đối phương chừa chút mặt mũi, cho nên hắn chỉ là theo đối phương ý tứ để cái nho nhỏ đề nghị mà thôi. Muốn hôn con hoạt động còn tốt hơn chơi kích thích, cái này còn không đơn giản sao? Hắn đánh xuống 4 chữ lớn, thân tử giám định, xong việc, phát ra, không lại để ý. Nửa ngày, trong đầu hắn bắt đầu vang lên nào đó cái người sụp đổ giá trị thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Hà Hưng Hiền sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Hà Hưng Hiền sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, liên tiếp 20 mấy đầu, có thể nhìn ra đối phương táo bạo, vốn cho rằng tại cái này bình luận xuống dưới về sau, đối phương sẽ không xem nhiều năm như vậy ngăn cách, tại WeChat nói chuyện riêng bên trên, cho hắn đến điểm thân thiết ân cần thăm hỏi. Chưa từng nghĩ hắn đánh giá thấp vị này đại di mụ lão công sự nhẫn nại. Hắn đợi chừng 5 phút, đối phương cũng không có tới cửa tới tìm hắn. Xem ra, cũng là vạn năm con rùa tinh. Tần Minh thất vọng sau khi, chỉ có thể tắt WeChat, chờ mong lần sau còn có thể nhìn thấy đối phương vòng bằng hữu. Tốt lại tiếp tục đề điểm ý kiến, WeChat đóng lại sau. Tần Minh xem Tần Tiểu Ly còn không có tắm rửa xong, thế là lại mở ra microblogging, nghĩ đến tiêu khiển một chút thời gian. Hôm nay microblogging hoàn toàn như trước đây náo nhiệt, kia cao tới 4000 vk fan hâm mộ, phảng phất tại báo cho Tần Minh, hắn sắp trở thành một cái đại hồng nhân. Mà sự thật cũng chính là như thế. Hiện tại Tiểu Minh tên tuổi đã bắt đầu che lại một chút lưu lượng minh tinh. Mặc dù hắn không có tận lực đi tạo thế, càng không có chuyên môn lẫn lộn đoàn đội, thế nhưng là nhân khí là càng ngày càng tăng. Tại microblogging nóng lục soát bên trên đã ẩn ẩn có bá bảng thế đầu. Đương nhiên, cái gọi là bá bảng cũng không phải là nói tất cả đều bị Tiểu Minh cái từ này bao trùm. Ở trong đó, lại còn có hai đầu microblogging nóng lục soát là liên quan tới trước mấy ngày tại Nam Long Sơn Trang nhảy lầu sự kiện bên trong xuất hiện qua người thần bí kia. Cứu mạng anh hùng nhảy lầu người thần bí, cái này hai cái từ không cần ấn mở hắn cũng biết rõ là nói ai. Dù sao tin tức truyền thông đều tìm tới cửa, nói rõ chú ý độ rất cao. Xã hội này mãi mãi cũng không thiếu có một ít tương đối bát quái người. Đối với mấy cái này không biết sự kiện, duy vì hứng thú nồng hậu, nhưng đây không phải Tần Minh mong muốn nhìn thấy. Nếu để cho mọi người biết rõ Tần thì Minh Nguyệt cùng cứu mạc anh hùng đều là hắn. Hắn đoán chừng mai đây nhà hắn cánh cửa liền phải cho điện đài phóng viên lật ngược. Cảm khái một câu, đáng sợ xã hội sau. Tần Minh mở ra đề cử giao diện, duy trì ban đầu tâm. Bắt đầu đùa giỡn chủ blog nhóm. Có người nói với ta, không có người làm việc là không thể bị thay thế. Ha ha, ta cười. Hôm nay ta đi từ chức, lão bản liều mạng giữ lại ta. Thậm chí đến bây giờ từ chức thành công, hắn còn không ngừng gọi điện thoại khuyên ta trở về. Xin hỏi này làm sao nói? Mặc dù không biết rõ chủ blog là cái dạng gì người, nhưng theo chữ này bên trong giữa các hàng liền có thể phỏng đoán ra. Hắn là cái sẽ trang bức người. Lấy tự mình làm thí dụ, đối với một cái canh gà tiến hành công kích, dạng này phê phán tinh thần, nếu là sống ở thời Trung Cổ, đoán chừng có thể trở thành một tên văn hào. Đáng tiếc hắn sống ở hiện đại, chỉ có thể gánh vác lấy bàn phím, du tẩu cùng Internet ở giữa. Mà lại thần kỳ là, từ trước đến nay thần thông quảng đại bác hữu nhóm, lại còn thật bị cái này chủ blog cho 820 hỏi đến. Bình luận khu lác đác không có mấy, mà lại tất cả đều là phụ họa chủ blog quan điểm. Đối với dạng này hành vi, Tần Minh tự nhiên nhìn không được, không quản bác chủ nói rất đúng vẫn là không đúng, Tần Minh là không cần quản, hắn duy nhất quan tâm là làm sao bình luận mới có thể để cho chủ blog sụp đổ. Thế là hắn dùng tự mình phong phú tiếng nói, phong phú tích lũy, cho chủ blog lên bài học, nói rõ người là có thể bị thay thế đám kia người ứng cử bên trong rẻ nhất một cái. Đối phó đòn khiêng tinh tốt nhất biện pháp đó chính là giống như đối phương bảo hộ đòn khiêng, đối phương am hiểu bắt lấy người khác đến trêu chọc, vậy ngươi liền phải bắt hắn lại nói lời, lại chọn điểm gai. Đối với cái này, Tần Minh có thể nói là người trong nghề, mới ngắn như vậy ngắn mấy giây, đã dùng một câu, đem toàn bộ thiếp mời làm biến vị. Mấy phút sau, lại nhìn bình luận lúc, hắn phát hiện mình đã cao thăng đến thần bình luận vị trí. Phía dưới bình luận càng là thú vị, mà lại so chủ blog đều muốn nhiều. 22.322, 6.666. Quân sao vô trần, tốt một đợt độc canh gà. Nha, có kinh hỉ, còn TM trộn lẫn phân. Cùng ngươi không qua gặp lại. Cảm tạ lão thiết đưa lên một bát thạch tín. Chủ blog bản thân. Gạch dưới tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.